Mặt sông có bốn cây cầu củng long, lấy thân rồng làm cầu chia làm bốn hướng đông tây nam bắc, đối ứng với bốn con đường đông tây nam bắc. Từ trên cao nhìn xuống thì thấy đầu rồng ngậm nước, cổ rồng để ở Tử Cấm Thành, bốn long đạo long thân đuôi rồng xuyên qua cả Đài Kinh Thành chia nó làm bốn. Chỗ đuôi rồng là bốn cửa thành Đài Kinh Thành, tay rồng vòng hộ cả Đài Kinh Thành và Tử Cấm Thành, cũng tượng trưng cho Tử Cấm Thành là trung tâm mệnh mạch đại lục Cửu Châu, trấn áp tứ hải thiên uy lấm lấm không thể xâm phạm. Tường thành Tử Cấm Thành cao hơn 10 mét, còn hơn tường thành Đài Kinh Thành gấp mấy lần. Cả thành sơn hai màu đỏ vàng. Mái vàng tường đỏ, màu vàng là tôn quý, màu đỏ là may mắn. Đáng tiếc tuy có mái vàng tường đỏ nhưng bây giờ tôn quý vận khí của vương triều Chu gia không bằng như trước nữa, chỉ có thể lánh trong đảo nhỏ Áo Bì, ngày ngày cách sông nhìn cố thổ Cửu Châu. Ngự lâm quân ngày đêm trong Tử Cấm Thành không ngừng thay ban tuần tra. Những ngự lâm quân này thấp nhất cũng là cường giả trên tam cấp cấp nhân nguyên. Mũ giáp dày nặng, đao to kiếm bén. Họ sử dụng khôi giáp và đao kiếm đều do thần minh thiết quý giá nhất Đại Minh triều rèn ra, điều này khiến thực lực chiến đấu của họ tăng cao ít nhất 2 tầng cấp. 4936 thần minh pháo to lớn uy mãnh phân biệt ở trên bốn phía tường thành Tử Cấm Thành. Họng pháo tối om om nhìn thấu tất cả trong Đài Kinh Thành, bất cứ ai không có ý tốt dám to gan tới gần Tử Cấm Thành. Mặc kệ tu vi của ngươi cao gỡ nào đều sẽ bị thần minh uy lực to lớn bắn ra đạn pháo tạc thành mảnh vụn. Trong Tử Cấm Thành, vô số điện vũ, cung tường, phòng ốt tầng tầng lớp lớp trải rộng bên trong. Tử Cấm Thành vốn trấn áp Cửu Châu đại lục nay ẩn khuất tại Áo Bỉ đảo, giống như thiên đình giáng xuống nhân gian, nhưng chẳng thể che giấu nó bao la hùng vĩ, uy vũ, minh mông trang nghiêm. Nơi này không thể nghi ngờ chính là trung tâm quyền lực chính trị cả Đại Kinh Thành, thậm chí là nguyên Áo Bỉ đảo. Chân chính tới gần Tử Cấm Thành thì Đường Tiêu mới cảm nhận được đường phủ trấn quốc hầu so với hoàng cung khác biệt cỡ nào, khó trách trấn quốc hầu phủ xây dựng uy vũ như vậy nhưng không khiến người để ý. So sánh với Tử Cấm Thành to lớn nguy nga thì đường phủ trấn quốc hầu sư tử đá khổng lồ. Giường cột chạm trổ bỗng chốc thành thôn trang đơn sơ. Đường Tiêu thầm đặt quyết tâm, sau này trở thành cường giả thiên nguyên thôn tính Cửu Châu cai quản thiên hạ, nhất định phải xây hoàng cung còn to lớn nguy nga hơn cả Tử Cấm Thành, nếu không thì hắn đã uổng phí trọng sinh xuyên Việt. Nhưng phải nắm chắc thời gian, nếu không thì đợi đến 70-80 tuổi mới đến cấp thiên nguyên thì đừng mơ cai quản thiên hạ, khi đó cơm canh lạnh tanh rồi. Công chúa Dực Thai nói lôi chấn tử tạm thời cất trong nhà kho của ngự lâm quân Tử Cấm Thành. Hoàng cung Đại Minh triều xưng là 10 vạn ngự lâm quân nhưng kỳ thật số lượng bao nhiêu thì không thể biết được. Đếm từ nhân khẩu thì chắc không nhiều như vậy được, nói phóng đại lên cũng là vì bày tỏ sức uy hiếp của hoàng thất đối với bên ngoài mà thôi. 10 vạn ngự lâm quân chia làm 5 doanh, phân biệt là Kình Nỗ doanh, Trường Thương doanh, Mạch Đao doanh, Thiết Kỵ doanh, Thần Pháo doanh. Đại thống lĩnh ngự lâm quân họ Phương tên Kích thống lĩnh 5 doanh, tổng cộng 10 vạn ngự lâm quân, là yêu tướng của đương kim hoàng thượng, thân cửu cửu của công chúa Dực Thai, một võ giả tứ cấp cấp địa nguyên trải qua chinh chiến xa trường trăm trận. Công chúa Dực Thai rất thích tới chỗ Phương Kích cửu cửu chơi. Long cốt tiên của cô chính là Phương Kích tại Trung ương Sơn Mạch tu luyện thì giúp cô kiếm tề tỉnh tế luyện ra. Phương Kích làm đại thống lĩnh ngự lâm quân, trong nhà kho luôn có một số vật phẩm quái lạ lấy từ gian tế thích khách và cướp từ tay lưu dân Cửu Châu. Thường ngày công chúa Dực Thai hay lén chạy tới đó đào bảo. Nghe nói trong nhà kho đó có rất nhiều bảo bối, đa số là từ Cửu Châu đại lục tuôn ra. Đường Tiêu rất muốn tự mình đi lục tìm, nhưng công chúa Dực Thai nói Phương Kích cửu cửu của cô không muốn cô dẫn người đi qua. Nếu Đường Tiêu nhất quyết đi theo thì phải giả làm tiểu thái giám trong cung của cô mới được. Không còn cách nào khác, vì các bảo bối, Đường Tiêu đành làm thái giám một lần. Ở trong Dực Thai cung của công chúa Dực Thai chờ tới trời tối, Đường Tiêu mặc vào bộ cung phục, trên mặt dán chút nếp nhăn, ngay cả mình còn không nhận ra bản thân mới cầm lệnh bài thái giám, còn lưng cầm đèn lồng cho công chúa Dực Thai. Hai người cùng đi hướng nhà kho Ngự Lâm quân. Đại thống lính Phương Kích không có mặt, nhưng thuộc hạ của gã, sĩ tốt Ngự Lâm quân canh giữ nhà kho đã rất quen với công chúa Dực Thai, cho nên không ngăn cản cô. Hai người dễ dàng lẻn vào trong nhà kho. Thứ này rất dễ bảo tạ, ngươi phải cẩn thận chút, đừng nổ chết ta. Công chúa Dực Thai trước tiên dặn dò Đường Tiêu, bây giờ cô hơi hối hận đưa vật phẩm nguy hiểm đó cho hắn. Tạc nổ ta thì sao lan tới ngươi được? Đồ đâu? Đường Tiêu không thèm để ý bĩu môi, đời trước hắn chính là cao thủ chơi thuốc nổ. Hôm trước ta lại đây còn có hơn 200 viên mà. Sao không có rồi? Công chúa Dực Thai ngơ ngác nhìn cái dương gỗ trống giống đặt nơi góc tường. Đường Tiêu nhíu mày. Ngươi lừa ta. Không phải đợi chút, để ta đi hỏi. Công chúa Dực Thai đi hướng mấy binh sĩ trong nhà kho, hỏi han xong quay trở về. Công chúa Dực Thai mặt như đưa đám nói với Đường Tiêu. Sáng ngày hôm qua bị hoàng thượng sai người lấy đi rồi, nói là mấy vật phẩm nguy hiểm này mai sau phải nộp lên trên, không được để các hoàng tử, công chúa lấy lung tung. Đường Tiêu có chút bực mình, nhưng nhìn bộ dáng của công chúa Dực Thai không giống đang nói dối, nên không mắng cô nữa mà quay đầu tìm thứ khác. Chúng ta đi mau đi. Mấy ngày nay không có hàng mới, hễ thứ gì có chút giá trị đều bị người lục lấy đi hết rồi, còn lại thứ sách nát thì không ai cần. Lần sau có hàng mới ta sẽ báo cho ngươi biết trước, được chưa nào? Công chúa Dực Thai đẩy Đường Tiêu. Việc cô dẫn người tới đây nếu có thể thì thật không muốn đụng phải Cửu Cửu, nói không chừng sẽ bị Cửu Cửu nhận ra Đường Tiêu. Đường Tiêu không cam lòng. Làm thái giám thế mà lại không lấy được thứ gì hết. Cho nên hắn tiếp tục lục tìm khắp nơi. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 47 thủy tổ. Đích thực không có đồ tốt, cuối cùng Đường Tiêu miễn cưỡng chọn một thanh truy thủ. Không có gì đặc biệt, chất liệu cũng bình thường. Bởi vì đời trước hắn giỏi nhất dùng vũ khí gần người chính là dao găm, nên mới tiện tay lấy nó. Sau khi đi ra, Đường Tiêu hỏi công chúa Dực Thai. Hoàng thượng, phụ hoàng của ngươi ngủ ở hướng nào? Bên đó, công chúa Dực Thai chỉ xong đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Ngươi muốn làm gì? Tuyệt đối đừng chạy tới đó trộm đồ. Nếu bị bắt sẽ lập tức chém đầu tại chỗ. Đường Tiêu hừ một tiếng. Ta bị chém đầu chẳng phải hợp ý của ngươi sao? Công chúa Dực Thai tức giận chu môi, nửa ngày không nói nên lời. Sau khi từ nhà kho Ngự Lâm quân trở về, Đường Tiêu làm như bác nông dân đi vào thành phố lớn, quấn quyết lấy công chúa Dực Thai dẫn hắn đi dạo quanh hoàng cung. Công chúa Dực Thai không hiểu chuyện, cứ nghĩ là hắn tò mò nên dẫn đi tứ xứ, nói cho hắn biết đâu là tẩm cung của hoàng thượng, đâu là của hoàng hậu nương nương, đâu là của các hoàng tử, công chúa. Đường Tiêu vỗ trán tiếp tục giả ngu trước mặt công chúa Dực Thai. Giống như mê cung vậy, hại ta chóng cả mặt. Vốn là sát thủ đỉnh cấp thế giới, biết đường là kỹ năng chức nghiệp cơ bản nhất. Sao Đường Tiêu có thể đi đến chóng mặt? Chỉ đi một chuyến này thì hắn cơ bản đã nắm rõ tất cả kiến trúc trong Tử Cấm Thành, thậm chí là chỗ nào có lợi cho quan sát, ở đâu có thể ẩn núp, nơi nào thích hợp chạy trốn đều nhớ rõ trong lòng bàn tay. Quay về Dực Thai cung, công chúa Dực Thai lấy ra mười mấy lôi trấn tử đưa cho Đường Tiêu. Đây là lần trước cô tới chỗ Phương Kích trộm đi ra, nhưng cô không dám dùng thứ này. Cô thấy Đường Tiêu không lấy được cái gì có vẻ rất thất vọng, liền lấy ra mười mấy viên mình lưu trữ đưa cho hắn. Đường Tiêu lợi dụng công chúa Dực Thai thấy có lỗi với mình, ở trong Dực Thai cung càn quét một phen cướp được hơn 10 bình đan dược, còn lừa công chúa Dực Thai một quyển Cẩm Y Long Quyền, mới trong ánh mắt cực kỳ phẫn nộ của công chúa Dực Thai vui vẻ thỏa mãn rời khỏi Tử Cấm Thành.

Tử Nguyệt chân nhân cũng đã sống hơn 1000 tuổi, cảm thấy mình sớm biến thành lão yêu quái rồi, nhưng so với ông lão trước mặt thì chẳng qua là một đứa trẻ mà thôi. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 48 địa nguyên đan. Tử Nguyệt chân nhân không biết vị chính thủy tổ Thiên Cơ tông này rốt cuộc sống bao nhiêu tuổi, nhưng từ cái câu ngắn vậy à rất là khủng kia đến xem thì lão già này ít nhất sống hơn mấy vạn năm. Trời mới biết. Chính thủy tổ rốt cuộc quay đầu nhìn Tử Nguyệt chân nhân. Ngươi tên là gì? Tử Nguyệt chân nhân lần nữa suýt rộng đầu vô tường. Lão già này chắc không phải mắc bệnh già lú lẫn đi. Ông là ai cũng quên mất. Nhưng Tử Nguyệt chân nhân rất nhanh nghiêm túc đáp. Đệ tử là Tử Nguyệt. Lần này thủy tổ bế quan đặc biệt mệnh đệ tử ở bên ngoài trông chừng. À, ra là Tử Nguyệt. Chính thủy tổ gật đầu, lại quay đầu đi, hơn nửa ngày không lên tiếng, lặng lẽ bấm đốt tay. Khác với Tử Nguyệt chân nhân đêm xem thiên tượng, bây giờ chính thủy tổ cho dù ngồi trong động thiên cơ, chỉ cần trong lòng minh tưởng thì vũ trụ ngôi sao vạn vật đều hiện ra trong ốc lão. Đang lúc Tử Nguyệt chân nhân sắp nhìn không được định nhắc lại chuyện mới rồi xin chính thủy tổ chỉ dẫn, thì lão rốt cuộc mở miệng vàng lời ngọc. Tử Nguyệt, ngươi đi kêu hoàng đế Tử Cấm Thành đến thiên cơ chôn cùng hắn thôi diễn thiên cơ trước chính ngọ ngày mai không được để y rời đi. Ta sẽ tự đi hoàng cung một chuyến, hộ thiên cương tinh độ qua kiếp nạn này. Vâng. Đệ tử tuân mệnh. Tử Nguyệt chân nhân thở một hơi dài, thì ra lão già này trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, vậy mà ở trước mặt mình thì giả bộ ngu. Lại qua một lát. Chính thủy tổ lấy ra một lệnh bài hình rồng làm bằng ngọc giao cho Tử Nguyệt chân nhân. Tử Nguyệt à, ngày mai ta đi thì sẽ không quay về nữa, sau này trọng trách thủ hộ thiên đạo viêm hoàng sẽ giao cho ngươi. Tử Nguyệt chân nhân nhận lấy lệnh bài, vội hỏi chính thủy tổ một câu. Chính thủy tổ muốn đi đâu? Việc thủ hộ thiên đạo viêm hoàng thì trước kia ông có nghe chính thủy tổ nhắc tới. Thời viễn cổ tổng cộng có 9 vị thủ hộ sử, nhưng truyền thừa đến nay dường như chỉ còn lại một vị chính thủy tổ. Ta từ đâu tới đây thì quay về chỗ đó. Chính thủy tổ nói xong 10 chữ này thì lại nhắm mắt. Con bà nó. Tử Nguyệt chân nhân thầm mắng trong lòng, chính thủy tổ chỉ nói nửa câu, lời này rốt cuộc có ý gì thì Tử Nguyệt chân nhân chỉ có thể tự mình suy ngẫm. Nếu nghĩ không ra chỉ trách mình ngộ tính không đủ. Khi mà loại ngẫm nghĩ không ra buồn bực này tích lũy nhiều thì Tử Nguyệt chân nhân bắt đầu dùng cùng cách đến buồn bực truyền nhân duy nhất của mình, Định Dung Hầu Vương Lâm. Mỗi khi nhìn Định Dung Hầu buồn bực muốn đập đầu vào tường là đáy lòng Tử Nguyệt chân nhân vô cùng sung sướng. Tựa như lần trước thiên cơ không thể tiết lộ. Nói xong 6 chữ thì Tử Nguyệt chân nhân chắp tay sau lưng đi đến vách đá lén cười thầm để lại một mình Định Dung Hầu phát điên tại thạch trác. Ngày hôm nay, hắn vừa ăn xong điểm tâm không lâu thì Chu Kiện tìm tới. Đường Tiêu luôn chìm đắm trong luyện võ thế này mới nhớ tới, hội đấu giá bảo nguyên đường sắp bắt đầu. Lúc trước Đường Tiêu và Mục Thương đã nghiên cứu qua danh sách của bảo nguyên đường. Mặt trên có không ít đan dược có thể cho Đường Tiêu dùng, nếu giá hợp lý thì có thể mua về. Những đan dược này bình thường không thể mua tại dược đường, chỉ có thể đấu giá trong đấu giá hội, đều là từng tổ, một tổ 12 bình có thể tăng rất lớn tốc độ tu luyện cho võ giả cấp nhân nguyên. Lúc này đấu giá hội còn có một vật rất quý giá, sau này Đường Tiêu có thể dùng tới, là một viên địa nguyên đan. Địa nguyên đan ăn vào có thể tăng lớn xác suất võ giả đỉnh nhân nguyên thành công đột phá vào cấp địa nguyên. Nhưng thứ tốt thì sẽ không rẻ tiền. Một địa nguyên đan khởi giá là 5 vạn lượng, bây giờ thêm vào tất cả ngân phiếu trong tay Đường Tiêu cũng chưa tới 5 vạn 6 ngàn lượng. Mục Thương nói giá thành giao của địa nguyên đan chắc trên 8 vạn lượng, khả năng Đường Tiêu dùng 5 vạn 6 ngàn lượng đấu giá về được viên địa nguyên đan là cực kỳ nhỏ nhoi. Tại quân đội Đại Minh Triều, một võ giả cấp địa nguyên có thể làm đến đại tướng quân, lập đủ quân công thì có thể phong hầu. Cho nên rất nhiều gia tộc lớn vì có thể tài bồi ra một võ giả cấp địa nguyên chắc chắn không tiếc vốn liếng 8 vạn lượng bạc đối với một võ giả cấp địa nguyên đối với phát triển tương lai của gia tộc là đáng giá. Đường Tiêu phát hiện Mục Thương đặc biệt chú ý viên địa nguyên đan này, lúc nói đến nó thì mắt sáng ngời. Có thể tưởng tượng Mục Thương quanh quẩn tại đỉnh cấp nhân nguyên đã bao năm trong lòng khát vọng có thể tiến vào cấp địa nguyên bao nhiêu. Nhưng Đường Tiêu cũng là lực bất tòng tâm. Tuy Mục Thương là tùy tòng của hắn, nhưng hắn không cảm thấy gã đáng giá hắn dùng nhiều tiền như vậy đấu giá về một viên địa nguyên đan cho gã. Nếu thật sự có thể đấu giá được địa nguyên đan, Đường Tiêu còn phải để lại cho mình dùng xông vào cấp địa nguyên. Trừ địa nguyên đan ra, lần này hội đấu giá còn có hai màn quan trọng, một là pháp khí hạ phẩm cấp địa nguyên cùng với một yêu thú nhỏ cấp địa nguyên. Pháp khí cấp địa nguyên là pháp khí chỉ võ giả trên cấp địa nguyên mới sử dụng được. Võ giả tu luyện với tứ cấp cấp địa nguyên thì có thể cùng với yêu thú địa nguyên ký kết linh hồn khế ước. Một khi thành công ký khế ước, võ giả cấp địa nguyên trong lúc chiến đấu có thể triệu hoán ra yêu thú địa nguyên, hơn nữa đem linh hồn bám vào người yêu thú địa nguyên tiến hành chiến đấu. Một khi võ giả bám vào người yêu thú địa nguyên thì các mặt năng lượng đều tăng lớn. Chỉ là võ giả địa nguyên bình thường rất khó thu phục một yêu thú địa nguyên, muốn cùng nó ký kết khế ước linh hồn thì càng khó khăn vô cùng. Một khi không có đủ ý chí mạnh mẽ và linh hồn cứng cỏi trong lúc ký kết khế ước linh hồn với yêu thú địa nguyên thậm chí sẽ bị nó đảo khách thành chủ trái lại xâm chiếm thân thể võ giả địa nguyên, khiến võ giả đó biến thành cái xác biết đi chỉ có bản năng yêu thú. Tại áo bị đảo trong 10 võ giả cấp địa nguyên chưa chắc có thể có một võ giả ký kết khế ước linh hồn với yêu thú địa nguyên. Dù sao đây là việc cực kỳ khó khăn và vô cùng nguy hiểm. Yêu thú địa nguyên thường chạy trên mặt đất, linh thú thiên nguyên thì có thể bay trên trời. Võ giả địa nguyên tiến vào cấp thiên nguyên rồi thì có thể cùng linh thú thiên nguyên ký kết khế ước linh hồn. Võ giả có rất nhiều cách có thể ngự không phi hành, tựa như ngưng hóa khí điêu của Đường Tiêu, dùng cách hao phí nhiều chân khí để bay là cách bay cấp thấp nhất, vừa tiêu hao nội lực nhiều và không thể bay xa. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 49 đấu giá. Nhân nguyên lên cấp 5 thì dùng pháp khí bay đã tế luyện để bay, có thể tiết kiệm rất nhiều chân khí. Nhưng vẫn sẽ liên tục tiêu hao chân khí, cũng không thể bay quá lâu quá xa. Chỉ có võ giả trên cấp thiên nguyên, lại ký kết khế ước linh hồn với linh thú thiên nguyên mới chân chính không cần tiêu hao chân khí trong người, bám linh hồn vào linh thú thiên nguyên bay lượn trên trời, liên tục bay nhanh không phải là mơ mộng. Đương nhiên, đối với Đường Tiêu bây giờ thì con đường cường giả thiên nguyên còn rất xa xôi. Quay lại phòng đấu giá, lần này hội đấu giá cực kỳ chú trọng ở chỗ yêu thú địa nguyên nhỏ này. Võ giả cấp địa nguyên muốn thành công cùng yêu thú địa nguyên ký kết khế ước linh hồn có xác suất thành công cao nhất đương nhiên là từ nhỏ nuôi dưỡng nó lớn lên, bồi dưỡng cảm tình với nó, sau đó chọn lúc cảm xúc nó tốt nhất thì tiến hành thử ký kết. Cho nên một yêu thú địa nguyên nhỏ được đấu giá cao hơn yêu thú địa nguyên trưởng thành nhiều. Lần này tiến vào hội đấu giá Bảo Nguyên Đường là một tuyết lang tháp mạn nhỏ, tuyết lang tháp mạn trưởng thành cao 3-4 thước, dài 7-8 thước. Tuyết lang tháp mạn nhỏ thì dùng cách huấn luyện đặc biệt khoảng chừng 30 năm là có được sức chiến đấu. Cho nên những thú nhỏ này thường hay bán cho con nhà quyền quý, cùng với tiểu chủ nhân mới sinh ra nuôi nấng đến lớn 30 năm sau. Khi tiểu chủ nhân tiến vào cấp địa nguyên thì vừa lúc hóa thân vì tuyết lang tháp mạn phát huy chiến lực. Đường Tiêu không có hứng thú với tuyết lang tháp mạn nhỏ. Một là vì nó hình thành chiến lực mất thời gian quá dài. Thứ hai đây là yêu thú địa nguyên hạ phẩm. Dù thành công ký kết khế ước linh hồn thì tăng trưởng chiến lực cực kỳ hữu hạn. Cho nên Đường Tiêu đặt mục tiêu vào đấu giá hội lần này là ở một ít đan dược.

Hơn nữa mấy đan dược này đều là hắn cần, vậy nên trên cơ bản đan dược nào có thể dùng thì hắn đều chụp giá, lần lượt tiêu hơn 4 vạn lượng, mua được 2.000 bình đan dược, ít nhất đủ cho hắn dùng mấy tháng. Nhưng dùng hết hơn 4 vạn lượng bạc vào đan dược, Đường Tiêu triệt để lui khỏi hàng ngũ cạnh tranh chụp giá địa nguyên đan. Đường huynh, ngươi lấy mấy đan dược này làm đường ăn hả? Vốn Chu Kiền còn định kéo mấy vạn lượng của Đường Tiêu làm chút đầu tư, ai ngờ hắn đều đổi thành đan dược hết. Không sai. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 50 đại hoàng tử Chu Kiền. Đường Tiêu cười híp mắt liếc Chu Kiền, không nói thêm gì nữa. Phải cảm ơn anh em Từ gia, Đường Tiêu luyện công cần đan dược và tiền bạc đa phần do hai anh em họ cống hiện. Rất nhiều tán khách tò mò nhìn hướng bao phòng của Đường Tiêu, bởi vì hội đấu giá lần này loại hàng đan dược có 90% bị bao phòng đó chụp giá mua hết, họ rất tò mò trong phòng rốt cuộc là ai. Nhân viên công tác hỏi Đường Tiêu đồ vật đã mua có mang đi hay không, nếu không mang đi thì có thể để lại địa chỉ, họ sẽ theo thời gian đã hẹn đưa đi. Hồ lô chứ vật của Đường Tiêu không chứa nổi cho nên để lại địa chỉ kêu họ trực tiếp đưa tới đường phủ. Những nhân viên công tác này làm việc cho hoàng gia, dĩ nhiên không dám lộ ra địa chỉ và thân phận của khách, nếu không sẽ bị xử trọng tội. Bắt đầu kêu giá địa nguyên đan. Giá quy định là 5 vạn lượng, bạc của Đường Tiêu còn dư không có mấy nên không có quyền tham gia. Địa nguyên đan kêu giá đúng là hung mãnh, một đường tăng lên, rất nhanh đắt hơn 6 vạn, sau đó còn thăng tới 8 vạn, cuối cùng lấy giá cao 11 vạn 5 ngàn lượng bị bao phòng số 18 ôm về. Đường Tiêu tính sơ sơ, mua 11 vạn 5 ngàn lượng bạc tương đương với hơn 200 triệu nhân dân tệ. Chính là nói đổi thành đời trước, gia cảnh không có vài tỷ thì sẽ không hoang phí tiêu xài cỡ này được. Xem ra tu luyện võ giả phải bỏ vốn không ít, người không có thiên phú và kỳ ngộ nhất định phải có gia thế bối cảnh hùng hậu, hoặc là người tài trợ có tiền mới được. Nhờ tích lũy kinh nghiệm giết người cướp của cực kỳ phong phú đời trước, Đường Tiêu đoán sơ địa nguyên đan 100% bị hoàng thất mua đi. Bởi vì bao phòng số 18 là tỏa bắc hướng nam, không phải con cháu hoàng tộc sợ là không vào được bao phòng. Theo Đường Tiêu phỏng đoán, dùng giá cao mua đi địa nguyên đan chắc phải cỡ hoàng tử hoặc công chúa. Tuy phòng đấu giá thuộc về hoàng thất nhưng đồ vật đấu giá không thuộc hoàng gia, những hoàng tử, công chúa muốn lấy địa nguyên đan thì phải chính mình bỏ tiền ra đấu giá. Hội đấu giá kết thúc. Đoàn người Đường Tiêu và Chu Kiền đi ra khỏi phòng đấu giá. Đường Tiêu kéo Chu Kiền đi dạo một vòng ngoài phòng đấu giá, không ngờ gặp phải xe ngựa của công chúa dự thai, xem ra cô cũng tham gia hội đấu giá lần này. Không nằm ngoài dự đoán của Đường Tiêu, con cháu hoàng gia đúng thật là có tham gia hội đấu giá. Đường Tiêu thầm mừng, muốn hỏi thăm địa nguyên đan cuối cùng rơi vào tay ai thì cậy miệng công chúa dự thai là được. Dường như công chúa Dực Thai không vui lắm, tuy thấy Đường Tiêu và Chu Kiền nhưng không chào hỏi họ, có thì về thiếp thân bảo hộ đi hướng xe ngựa của cô. Chu huynh, ngươi về trước đi, ta có một số chuyện cần bàn với công chúa. Đường Tiêu nói với Chu Kiền một tiếng rồi lại dặn Mục Thương vài câu, sau đó đi tới xe ngựa của công chúa Dực Thai kêu cô đứng lại. Công chúa Dực Thai nắm vạt váy lạnh lùng nhìn Đường Tiêu. Có chuyện gì không? Đi lên rồi nói. Đường Tiêu không chút khách sáo chui vào xe ngựa của công chúa. Thiếp thân thị vệ của công chúa Dực Thai biết Đường Tiêu là phò mã tương lai, không ra tay ngăn cản. Ngươi! Công chúa Dực Thai tức giận dậm chân, cuối cùng chỉ đành đi theo Đường Tiêu lên xe ngựa. Lên xe, công chúa Dực Thai vẻ mặt cáu kỉnh nhìn Đường Tiêu. Có chuyện gì hả? Đường Tiêu cười cợt nhả nhìn công chúa Dực Thai. Đi cùng ngươi ngồi chơi chút, nói chuyện phiếm, không được à? Công chúa Dực Thai vẻ mặt tràn đầy buồn bực. Cầu nô tài. Hoàng cung là nơi ngươi có thể tùy tiện ra vào sao? Đường Tiêu hít cằm lưu manh nói. Tiểu tiện nhân nhà ngươi. đầu óc không có trí nhớ phải không? Bây giờ ta chính là lão công của ngươi, ngươi mắng ta là cẩu nô tài, ngươi thật sự muốn làm cẩu nhật hả? Ngươi! Công chúa Dực Thai tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, lòng thầm nghĩ chẳng phải ta còn chưa gả cho ngươi sao? Càng không từng bị ngươi nhật. Vừa nghĩ tới từ nhật, công chúa Dực Thai vội phi phi phi. Mấy tiếng. Nói nhiều với tên khốn này giết rồi ô nhiễm suy nghĩ của mình luôn. Đường Tiêu rất nhanh đi vào chính đề. Nói. Trong hội đấu giá được bảo bối gì? Lấy ra cho bổn công tử nhìn xem. Công chúa Dực Thai rất cảnh giác nhìn Đường Tiêu. Cái gì cũng không có. Đường Tiêu thấp giọng hỏi công chúa Dực Thai. Là ngươi mua đi địa nguyên đan. Công chúa Dực Thai lắc đầu ngụy ngụy. Không có. Đường Tiêu vẻ mặt lưu manh nói. Giấu ta làm gì? Lấy ra cho lão công xem coi có cướp của ngươi đâu mà sợ. Tin ngươi. Tin ngươi thì sau này ta tự bán mình luôn quá. Đúng rồi, sau này đừng cứ kêu lão công lão bà. Ta còn chưa gả cho ngươi. Lần trước Dực Thai cung bị Đường Tiêu cướp sạch còn khắc sâu trong ký ức công chúa Dực Thai. Đừng nói cô không đấu giá được địa nguyên đan, dù lấy được rồi cũng sẽ không ngu ngốc đưa ra cho Đường Tiêu xem. Đường Tiêu rất nghiêm túc nhìn công chúa Dực Thai. Đã nói là không cướp của ngươi mà. Ta chỉ muốn xem địa nguyên đan có hình dạng gì thôi. Công chúa Dực Thai bị bức ép. Không cẩn thận lộ ra nơi đi của địa nguyên đan. Địa nguyên đan đã bị người của Đại Hoàng Huyên ta mua đi rồi. Ta còn chưa kịp xem nữa là. Đường Tiêu hỏi kỹ lại lần nữa. Đại Hoàng Huyên của ngươi. Cái tên Chu Kình đó hả? Đúng thế. Công chúa Dực Thai gật đầu. Không đề phòng Đường Tiêu hỏi cô mấy chuyện này là có mục đích gì. Đường Tiêu lấy làm lạ nhìn công chúa Dực Thai hỏi. Không phải hắn đã sớm là cấp địa nguyên mấy cấp rồi sao? Cần địa nguyên đan làm gì nữa? Là Đại Hoàng Huyên mua cho Ngũ Hoàng Huyên. Tối nay bác ca ca sẽ đột phá cấp địa nguyên. Kình ca ca và bác ca ca có quan hệ rất tốt. Công chúa Dực Thai giải thích với Đường Tiêu. Cô mới 15 tuổi, còn chưa đủ tâm cơ suy đoán mục đích thật sự trong mấy câu hỏi của Đường Tiêu. Đường Tiêu kiềm không được hỏi một câu. Hoàng tử, công chúa các ngươi có nguyệt ngân là bao nhiêu? Sao Đại Hoàng Huyên của ngươi có nhiều bạc như vậy? Hắn cá cược mấy ván mới kiếm được hơn 5 vạn lượng, mà Đại Hoàng tử Chu Kình này vừa ra tay là mười mấy vạn lượng. Công chúa Dực Thai chu môi nói. Được bao nhiêu đâu? Đại Minh Triều rất nghèo, giống ta đây một tháng mới 50 nguyệt ngân. Đường Tiêu hỏi tiếp, ô, vậy mười mấy vạn lượng của Đại Hoàng Huyên ngươi là lấy đâu ra? Đại Hoàng Huyên có võ công rất cao, phụ hoàng rất xem trọng hắn, gần như là nhân tuyển thái tử tương lai. Sau này hắn là quốc quân tương lai của Đại Minh Triều, người muốn nịnh nọt hắn có rất nhiều, chút bạc đó tính cái gì,